Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, thứ, phần trăm và GT, gạch dưới và LT, phần trăm, kỳ thực liên xử phạt cũng không dùng bối, thế nhưng đối ảnh hưởng của nàng lại là sẽ không so với đại. Cũng không biết này hai người đến tiếp sau còn có thể làm cái gì. Nàng nếu như ngày nào đó thật bị làm bị thương mặt, trước tất cả nỗ lực liền tất cả đều bạch phế đi. Chỉ có thể vắng họp kỷ niệm ngày thành lập trường. Nghĩ như vậy, Kỳ An Trần mỗi ngày đâu quá được nơm nớp lo sợ. Buổi tối đều nhanh mất ngủ. Sở Mộ Phong nhưng luyến tiếc nhìn lão bà khẩn trương như vậy. Tối hôm đó, Kỳ An Trần mới từ dục gạch dưới thất ra. Liền thấy mộ cái Mỹ Nam Sử ở dục gạch dưới cửa phòng miệng. Yếu ớt nhìn nàng, lão bà, ta lõa chạy cho ngươi xem có được không? Ngoặc kép chấm chấm. Không tốt, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.